Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, một cây xương cốt. Thiên địa có linh, sẽ sinh ra đủ loại kỳ chân dị bảo. Trong đó thường thấy nhất chính là tinh thạch một loại. Cái này tinh thạch tồn tại ở linh khí nồng đậm chi địa. Trải qua lâu dài tích lũy tháng ngày, cuối cùng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Cuối cùng hình thành khác biệt phẩm chất linh thạch. Bởi vì những linh thạch này bên trong linh khí tương đối tinh khiết. Bên trong linh khí có thể bị người trực tiếp hấp thu. Đối với linh tu giả tới nói rất có ích lợi. Linh thạch căn cứ linh khí dung lượng lớn nhỏ chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mà giờ khắc này từ niên bọn hắn trước mắt linh thạch chính là hoàng cấp thượng phẩm linh thạch. Chớ xem thường cái này hoàng cấp thượng phẩm linh thạch, ẩn chứa trong đó linh khí. Đủ để duy trì một cái ngân nguyệt chiến tông cấp bậc cường giả một tháng tu hành. Có thể nghĩ, trước mắt khối linh thạch này đến cùng chân quý cỡ nào. Lại là hoàng cấp thượng phẩm linh thạch. Cái này nếu là ở trong học viện chỉ sợ có thể bán ra 100 vạn điểm tích lũy giá trên trời đi. Bên ngoài sân những học viện kia nhóm cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Vân Lan cùng Hàn Hân cũng đều là ngơ ngác nhìn khối linh thạch này. Một viên hoàng cấp hạ phẩm linh thạch tại ngoại giới đều có thể bán đi giá tiền không rẻ. Chớ đừng nói chi là loại này khó gặp hoàng cấp thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này linh thạch bên trên tán phát ra ba động. Làm các nàng tim đập rộn lên. Kia óng ánh sáng long lanh mỹ cảm cùng hoa mỹ hào quang cũng làm cho các nàng tâm thần rung động. Từ niên nhìn xem khối linh thạch này. Ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. Linh thạch này mặc dù ẩn chứa đại lượng năng lượng. Nhưng là với hắn mà nói nhưng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là linh khí. Nhìn nhìn lại cái này còn lại hai cái đựng trong hộp cái gì a? Từ niên mở miệng nói ra. Nói xong liền tiếp theo mở ra cái thứ hai hộp. Lần này không có trước đó cái thứ nhất hộp như vậy quang mang vạn trượng. Tại trong hộp nằm là một quyển sách. Trên đó viết huyền băng quyết ba chữ. Từ niên đơn giản lật một chút. Rất nhanh liền lắc đầu. Trong tay hắn đây là một bộ chiến quyết. Mà lại phẩm cấp còn không thấp. Đã đạt tới địa cấp hạ phẩm tình trạng. Địa cấp chiến quyết. Tại toàn bộ Thanh Lâm học viện tàng kinh các. Vậy cũng chỉ có chút ít mấy quyển. Mà lại bình thường đệ tử căn bản là không có cách thu hoạch được. Nhưng là cái này chiến quyết đối với từ niên tới nói chính là gân gà. Nhưng mà một bên Hàn Hân lại là con mắt cực nóng nhìn xem bộ này chiến quyết. Hiển nhiên nàng cũng là thủy thuộc tính người tu hành. Cái này chiến quyết đối nàng không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Hàn Hân sư tỷ, cái này chiến quyết thích hợp ngươi tu luyện. Liền tặng cho ngươi đi. Còn có Vân Lan sư tỷ. Khối kia linh thạch đối ta cũng không có tác dụng gì. Liền tặng cho ngươi đi. Từ niên vừa cười vừa nói. Vậy làm sao có thể? Hàn Hân cùng Vân Lan đều là sững sờ. Các nàng vốn chỉ là ngẫm lại. Cũng không có thật muốn có được bảo vật. Dù sao kia sói khổng lồ đều là từ niên một người giết chết. Hiện tại bọn hắn làm sao có ý tứ lại muốn từ niên bảo vật. Bên ngoài sân người xem cũng là một trận giật mình. Trong lòng bội phục từ niên lợi hại. Chân quý như thế bảo vật đều bỏ được tặng người. Còn lập tức đưa ra hai kiện. Cái này tán gái vốn gốc hạ cũng lắp bắp đi. Từ niên thì là không thèm để ý khoát tay áo. Không cho Hàn Hân cùng Vân Lan cơ hội cự tuyệt. Liền trực tiếp đi hướng cái thứ ba hộp sắt. Hàn Hân cùng Vân Lan gặp đây. Cũng không còn nhăn nhó. Lấy riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật nhận lấy. Đồng thời nhìn về phía cái thứ ba hộp. Các nàng đều hy vọng cái này cái thứ ba hộp có thể xuất hiện khiến từ niên hài lòng bảo vật. Nếu không các nàng thật đúng là cảm thấy băn khoăn. Song khi từ niên mở ra cái thứ ba hộp một nháy mắt. Hàn Hân cùng Vân Lan lại ngây dại. Không phải là bởi vì trong hộp bảo vật quá chân quý. Mà là bởi vì trong này bảo vật rất kỳ hoa. Một khối xương. Không sai. Một khối sáng như tuyết mà trần trùng trục xương cốt. Phía trên không có một tia sóng linh khí. Bên ngoài sân người xem trên mặt biểu lộ cũng đặc sắc. Không nhịn được cười. Ha ha, từ niên lần này thiệt thòi lớn. Bảo vật đều tặng người. chính mình liền đạt được một khối xương. Ai, cái này kêu là vận khí. Phí hết khí lực lớn như vậy giết một đầu sói khổng lồ. Cuối cùng chính mình bảo vật gì đều không được đến. Không biết hắn có khóc hay không chết. Các ngươi chớ vội cao hứng. Vạn nhất cái cục xương này là cái gì khó gặp bảo vật đâu. Suy nghĩ nhiều đi. Cái này rất rõ ràng chính là phổ thông xương thú. Ngay cả một tia linh lực ba động đều không có. Có thể có cái gì chỗ đặc biệt. Bên ngoài sân khán giả thảo luận kịch liệt. Có vì Từ Niên cảm thấy đáng tiếc. Có thì là cười trên nỗi đau của người khác. Ngọc Động Thiên bên trong. Hàn Hân cùng Vân Lan sắc mặt cũng rất khó coi. Do dự một chút. Hàn Hân nhìn về phía Từ Niên nói. Từ Niên, chúng ta vẫn là đem bảo vật cho ngươi đi. Đúng, kỳ thật chúng ta muốn hay không những bảo vật này cũng không đáng kể. Vân Lan cũng liền bận bịu an. Ủi, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đều trở nên đau lòng. Nhưng mà Từ Niên lại phảng phất không có nghe được lời của hai người. Hướng về trong hộp xương thú chộp tới. Cái này xương thú muốn so Từ Niên trong tưởng tượng còn muốn nhẹ. Sáng bóng trạch như bạch ngọc. Vào tay còn có chút băng lãnh cảm nhận. Xương thú rất dài. Ước chừng 3 thước. Cùng Từ Niên huyền thiết kiếm không sai biệt lắm. Nhưng là Từ Niên lại có thể cảm giác được cái này xương cốt trình độ cứng cáp tại hắn huyền thiết. Kiếm phía trên. Thậm chí muốn so kia vẫn thạch còn cứng rắn hơn. Tiểu tử. Đây là chiến đế cấp yêu thú xương đùi. Phía trên linh khí đều bị cấm chế cho phong bế. Cho nên nhìn từ bề ngoài cùng phổ thông xương cốt không hề khác gì nhau. Nhưng là một khi giải khai cấm chế, sẽ có được năng lượng kinh khủng. Muốn so kia cái gì cầu thí linh thạch chân quý nhiều. Dạ thiên thần đế thanh âm tại Từ Niên trong. Đầu vang lên, Từ Niên trong mắt lập tức bộc phát ra mãnh liệt tinh quang. Trách không được hắn cảm thấy chân này cốt cứng rắn như thế. Nguyên lai là đế cấp yêu thú xương đùi. Chiến đế cấp yêu thú khác a. Đây chính là áp đảo thánh nhân cấp bậc phía trên tồn tại a. Toàn bộ thiên ngân đế quốc chiến đế đô có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Loại này đẳng cấp yêu thú xương đùi năng lượng trong đó có thể nghĩ. Từ Niên, Từ Niên, chấm ngoặc kép. Ngay tại Từ Niên vì trong tay xương đùi lai lịch đuổi tới rung động lúc. Lại bị một bên Hàn Hân cùng Vân Lan tiếng kêu cho bừng tỉnh. A, làm sao rồi? Từ Niên một mặt không hiểu hỏi. Kia, đây là hai chúng ta bảo vật. Hiện tại còn nguyên hoàn trả cho ngươi. Chúng ta không thể lấy không bảo vật chân quý. Để ngươi cầm một cái rác rưởi xương cốt. Hơn nữa nhìn ngươi thương tâm như vậy. Dạng này chúng ta gặp qua ý không đi. Vân Lan mở miệng nói ra. Hàn Hân cũng ở một bên liên tục gật đầu. Trong tay bưng lấy vậy bản chiến quyết. Từ Niên gặp này thì là cười một tiếng. Nhìn về phía hai nữ nói. Ha ha, ta làm sao có thể thương tâm. Ta hiện tại cao hứng còn không kịp đâu. Các ngươi coi là đây là rác rưởi xương cốt. Kỳ thật ta nói cho các ngươi biết không phải. Cái cục xương này nhưng so sánh trong tay các ngươi bảo vật chân quý gấp 100 lần. Nói xong từ. Niên ống tay áo vung lên, lấy trên bình đài 3 cái hộp thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó liền lấy khối kia xương cốt hướng trên vai một khiêng. Nghênh ngang đi ra ngoài, Hàn Hân cùng Vân Lan hai người liếc nhau, thì là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Hàn Hân nghĩ nghĩ, hướng về phía Từ Niên bóng lưng kêu lên. Từ Niên, ta biết ngươi rất khó chịu. Người nhắc tới xương cốt so với chúng ta bảo vật chân quý gấp 10 chúng ta sẽ còn tin tưởng. Gấp 100 lần, rõ ràng chính là chính mình lừa gạt chính mình mà. Bằng không làm sao lại ngay cả hộp đều thu. Vừa muốn bước ra động phủ Từ Niên. Dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút quẳng chó đớp cướp. Hết chương.